Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 388, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Khanh Mộ chỉ làm Tô Lạc Ly một lần, ngay cả Ôn Khanh Mộ cũng bội phục sự tự chủ của mình, Tô Lạc Ly thì càng bội phục hơn. Vì sợ mất đi nên mọi việc đều trở nên thận trọng. Ôn Khanh Mộ dùng cánh tay trái của mình ôm Tô Lạc Ly vào trong lòng. Hai má Tô Lạc Ly đỏ bừng, cô nép vào trong ngực Ôn Khanh Mộ. Ban nãy trong khi thân mật, Ôn Khanh Mộ không ngừng lặp đi lặp lại một câu bên tai Tô Lạc Ly. Lily, anh nhớ em. Bờ môi Tô Lạc Ly khẽ cong lên. Lúc đầu cả hai đều không nói chuyện, Tô Lạc Ly lên tiếng trước. Gần đây cả hai chúng ta đều không bình thường, tại sao anh không hỏi thăm em? Thế nào rồi, nếu là bình thường thì nhất định anh đã hỏi 100 lần rồi. Lily, nếu anh nói cho em biết thì em không được cười nhạo anh. Ôn Khanh Mộ lộ vẻ mặt nghiêm túc. Em không cười đâu, anh sợ, từ nhỏ đến giờ Ôn Khanh Mộ chưa từng sợ chuyện gì cả, đây là chuyện duy nhất mà anh sợ. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại phụ thuộc vào một người phụ nữ như vậy. Tô Lạc Ly đã hiểu ý anh, cô mỉm cười, sau đó lại nép vào ngực Ôn Khanh Mộ cách trương.